Liễu Thành Chí không biết làm sao cho phải nên chỉ đành liều mạng đẩy chiếc xe của mình đi theo. Cách Trương.